Hiện giờ, khi Kỳ Tây Vũ nằm ở bên cạnh thì nàng lại thấy như cách mấy đời. Một lát sau, Diệp Kết Mạn bỗng dịch người đến hướng vào lòng đối phương. Kỳ Tây Vũ thuận thế ôm Diệp Kết Mạn trong lòng. Ngủ thôi, trong mùi lạnh quen thuộc đó, Diệp Kết Mạn mới thoáng yên lòng. Bên tai lại là lời lưu luyến của Kỳ Tây Vũ. Cảm giác mệt mỏi lại đến, chậm rãi cuốn Diệp Kết Mạn vào mộng đẹp. Cách chương.